Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 708, trang 708. Thực xin lỗi, xin tránh ra một chút. Tiểu trợ lý lập tức che ở Lý Phi Vãn trước mặt, đem các vị phóng viên đẩy ra, nhưng mà cố tình ở đi ngang qua cái kia phóng viên khi, tiểu trợ lý thấy hắn tựa hồ muốn té ngã, tay mắt lanh lẹ đỡ một phen, sau đó lại dường như không có việc gì rời đi. Liền tại đây điện quang hỏa thạch trong nháy mắt, một trương tờ giấy bị lặng yên không một tiếng động mà nhét vào cái kia phóng viên trong tay. Chờ đến tất cả mọi người rời đi khi, cái kia phóng viên một người đi tới không người góc, trộm nhìn mắt tờ giấy mặt trên viết tự "Trăng non gần nhất xuất động", không biết là địch là bạn. Cái kia phóng viên xem xong tờ giấy sau, liền đem nó xoa thành một đoàn, sau đó nuốt đi xuống. Trăng non, hắn chậm rãi niệm một lần này hai chữ, đến đem tin tức này chạy nhanh nói cho Minh Nguyệt ca. A thân là tảng sáng gián điệp tiểu phóng viên, toàn tâm toàn ý vì nhà mình suy xét, bằng không đã có thể nguy hiểm. Sở Hinh cùng Tô Đinh Hương gần nhất tương đối nhàm chán, nhàm chán nguyên nhân là bởi vì các nàng vốn dĩ tưởng tùy thời theo dõi Sở Đức hành tung. Sở Đức tên này gần nhất tâm giá, liền tảng sáng đều không trở về, vốn dĩ Tô Đinh Hương xủy một đống muốn nghiệm chứng nàng trong mộng sự đến tột cùng là thật là giả thủ đoạn, nhưng ai ngờ vai chính lâm trận bỏ chạy, nàng cũng chỉ có thể làm há hốc mồm. Gần nhất chuyện tranh hướng đi cũng có vẻ phá lệ thái bình, các nàng không dám minh làm Sở Đức trở về, đang nghĩ ngợi tới muốn hay không biên cái lý do lừa dối một chút hắn, tỉ như nói nào đó gần nhất đã online hai lần Đại Tiên Nhi, nhưng mà liền ở Sở Hinh cùng Tô Đinh Hương đã đem lừa dối lý do đều biên tốt thời điểm, Sở Đức cư nhiên chính mình lại không thể hiểu được đã trở lại, đây là tình huống như thế nào? Muốn nói khởi chuyện này nguyên nhân gây ra, còn muốn cũng không lâu trước nói lên, khoảng thời gian trước, Sở Đức rời đi tảng sáng lúc sau, bắt đầu cùng rất nhiều chuyện tranh tân xuất hiện nhân vật chạm mặt, mà những cái đó nhân vật nhiều, ngay cả chuyên nghiệp chuyện tranh hành nghề giả Tô Đinh Hương đều phải lấy cái tiểu bồn mới có thể ghi nhớ, này bị Tô Đinh Hương xưng là nhân sâm quả thức gặp mặt pháp. Ngươi ca như vậy đoàn thời gian nội thấy nhiều người như vậy, hắn có thể phân rõ ai là ai sao? Ta đều mau bị hắn làm hồ đồ. Sở Hinh có chút không lời gì để nói, trên thực tế trước kia Sở Đức cùng nàng nói qua, có đôi khi nếu vì ứng phó chuyện tranh, hắn thật đúng là sẽ vội cũng không biết chính mình thấy ai, bất quá xong việc từ chuyện tranh thượng xem, những cái đó đoạn ngắn còn đều bị camera tiệt ra dáng ra hình, cứ như vậy điên cuồng cấp đủ loại tân nhân vật xoát mặt, thật là dễ dàng được đến người đọc hảo cảm. Chỉ là có hay không người đã từng đã nói với ngươi ca, có chút thời điểm tránh đến quá khai liền có điểm cố tình. Tô Đinh Hương nói, Sở Hinh trừu hạ khóe miệng, hắn hảo đi, Sở Đức thật đúng là không nhất định biết, ngươi gần nhất cùng ngươi ca nói chuyện phiếm thời điểm hơi chút nhắc nhở một chút hắn. Tô Đinh Hương nhìn chuyện tranh, vẻ mặt nội tâm phức tạp, Sở Hinh do dự một hồi, cũng liên tục gật đầu, nàng đem chuyện này ghi tạc tiểu sách vở thượng, dự bị quá đoạn thời gian trò chuyện thời điểm lại nói cho nàng ca, nhưng mà liền ở Sở Hinh cái này ý tưởng còn không có thực thi thời điểm, nàng cùng Tô Đinh Hương liền phát hiện một cái rất quái dị sự, Sở Đức gia hỏa này cho tới nay đều thực cố ý ở trốn tránh vô mặt, nhưng mà vô luận hắn như thế nào trốn, vì cái gì vô mặt lại luôn là sẽ ở nào đó kỳ kỳ quái quái địa phương đột nhiên xuất hiện đâu. Liền tỉ như ngày đó, Sở Đức từ thư viện ra tới sau, Minh Tư khổ tưởng một hồi, quyết định từ bỏ tự hỏi notebook sự tình, hắn đoán không ra vô mặt gia hỏa kia đến tột cùng là nghĩ như thế nào, gia hỏa kia mạch não vẫn luôn đều tương đối quái dị. Ngay lúc đó Sở Đức ý thức được tình huống có chút không ổn. Bởi vì hắn đỉnh đầu camera quay chụp tới rồi quá nhiều cùng vô mặt có quan hệ hình ảnh. Sở Đức vốn là vì tránh đi vô mặt, hắn tại ý thức đến vô mặt có khả năng thượng truyện tranh về sau. Lập tức áp dụng bổ cứu thi thố, hắn nhanh chóng quyết định dưới liền tìm Tôn Tranh Khê. Ước nàng cùng nhau ra tới đi dạo, bên ngoài ấm áp gió nhẹ thổi tới trên mặt, làm người mơ màng sắp ngủ. Loại này ra tới tản bộ cơ hội ở tảng sáng khi cũng không nhiều, bởi vậy mỗi một lần ra cửa, Sở Đức kỳ thật đều thực quý trọng. Tôn Tranh Khê ở Sở Đức bên người vẫn luôn ríu rít cái không ngừng. Nàng hôm nay trang điểm phá lệ thanh xuân xinh đẹp, một thân bình thường váy dài xứng với đen nhánh tóc dài cũng đủ hấp dẫn ánh mắt mọi người. Sở Đức cùng Tôn Tranh Khê vai sát vai đi tới, camera một đường đi theo bọn họ. Tôn Tranh Khê trộm nhìn Sở Đức vài mắt, thấy hắn không có gì phản ứng, nàng đột nhiên chớp chớp mắt, sau đó nở nụ cười. Sở Đức, có người cùng ngươi đã nói, ngươi đang nghĩ sự tình thời điểm, thoạt nhìn vẫn là rất đáng tin cậy sao? Sở Đức hơi hơi sửng sốt, hắn ngẩng đầu nói, này đảo thật đúng là không ai nói qua, sao có thể đâu? Tôn Tranh Khê nói, ngươi nếu là ở trong trường học vẫn luôn cái dạng này, đã sớm biến thành nam thần. Bất quá ngươi ngày thường luôn là một bộ vô tâm không phổi bộ dáng, nói trở về. Sở Đức, ngươi loại này cà lơ phất phơ người, từng có đặc biệt nghiêm túc thời điểm sao? Ngoặc kép, cơ hồ là Tôn Tranh Khê nói mới vừa vừa nói xong, nàng liền bỗng nhiên phát hiện bên người Sở Đức cũng ngừng lại. Sở Đức bỗng nhiên ra tốc, hắn làm cho Tôn Tranh Khê mặt chạy vô tung vô ảnh. Tôn Tranh Khê ở phía sau nhìn Sở Đức đều có điểm trợn tròn mắt. Sở Đức chạy tới một góc, hắn liều mạng dùng tay chụp đầu mình. Hết chương.